Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 769, lấy 1 đối 3. Di Phi đàn ký các lầu chính, các trụ minh trình mang theo văn lệ cùng nhiễm ngọc thủy kính cận đứng dưới tay. Ở phía trên ngồi hai nam một nữ, ở chính là một nam tử mắt tam giác, nhìn không ra tuổi tác, tóc đỏ xám. Quanh thân khí thế bành trướng, có một loại khó tả đạo vận lưu chuyển. Tại bên trái nam tử tóc đỏ xám này là một cái tên phụ nhân dung mạo không tinh xuất chúng. Phía bên phải là một lão giả có vẻ mập mạp, mân trình, đứng ở phía dưới thấp thỏm bất an trong lòng. Văn lệ cũng nhiễm ngọc thủy biết ba vị người này là Di Phi thương hội ba tên tiên đế. Hắn nhưng là biết cần cước của ba người này, đặc biệt ở giữa cái tên nam tử mắt tam sắc tóc đỏ xám kia. Người này gọi là Âu Triệu Hà, tuyệt đối là một cái tính tình táo bạo nhất sao ạ. Trước mặt hắn không có đạo lý, chỉ có sống hoặc chết. Thực lực hắn cũng trong mấy người mạnh nhất tiên đế hậu kỳ. Mân Trịnh nghe nói đã từng cùng Âu Triệu Hà, cùng hắn một cái tương giao bằng hữu, nhiều năm hợp tác tìm kiếm một chỗ di tích. Kết quả bởi vì một cái vật phân phối nhất thời nói không ổn, Âu Triệu Hà trực tiếp xuất thủ đem cái hắn người bạn kia giết chết. Vẹn vẹn chuyện này liền biết người này ngang ngược ở trong thiên ngoại thiên vũ trụ, chết ở trong tay hắn bên ngoài tiên nhân vô số kể. Tên thiếu phụ kia trong ba người thực lực xếp hạng thứ hai tiên đế trung kỳ, Mân Trịnh biết nàng gọi là Lăng Dung, năm đó vì chứng đạo giết bên người tất cả người có ràng buộc. Đừng nhìn hiện tại nàng chân mày rụ xuống, người vật vô hại bộ sáng, lại là một cái nhân vật hung ác, vì tu luyện tất cả đều có thể từ bỏ. Ngược lại lão giả có vẻ mập mạp kia, Mân Trịnh không phải quen thuộc, chỉ biết người này gọi là Đức Bình Sa. Người xác định Đồ Hoành cùng Mã Quốc Kỵ kia rời đi phường thị về sau vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Mã Quốc Kỵ liền trở lại rồi, tra hỏi chính là giữa Âu Triệu Hà. Mân Trịnh tranh thủ thời gian kính cẩn đáp: hồi Âu trưởng lão đúng là thế. Âu Triệu Hà gật gật đầu, sau đó đứng lên: đi thôi, ta ngược lại thật muốn nhìn Mã Quốc Kỵ này có vài đầu vài cánh tay, thế mà ám toán được Di Phi thương hội một cái tiên đế. Ba tên tiên đế hiển nhiên lấy Âu Triệu Hà làm chủ. Âu Triệu Hà đứng lên về sau, hai người khác cũng là đi theo. Ba vị trưởng lão cuồng cần kia đã là tiên đế. Nhiễm Ngọc Thủy tu vị thấp nhất, lúc đầu không có nói chuyện, làng trông thấy Âu trưởng lão căn bản không có đem Mã Quốc Kỵ trong mắt, nhịn không được run rẩy nói một câu: lúc trước Đồ Hoành cũng là bởi vì xem thường Mã Quốc Kỵ, kết quả cũng là không biết sống chết. Có thể sống sót tiên đế mới là tiên đế. Âu Triệu Hà ngữ khí có chút hàn ý: đừng bảo một cái tiên đế sơ kỳ, xem như đồng dạng tiên đế hậu kỳ, hắn Âu Triệu Hà cũng không sợ. Các chủ, ta lo lắng hai người này chúng ta không có cách nào giữ vững bao lâu. Cuồng cận ngữ khí do dự: Mã Kỵ loại tư thế này một khi bị khốn trụ, hắn coi như là triệt để không thoát được. Hắn Cuồng cận đích thực là hứa hẹn trăm năm, nhưng hắn không phải là bán mạng. Mã Kỵ xuất ra một cái trận kỳ đưa cho Cuồng cận nói: Cuồng tiên hữu, nơi này tất cả pháp trận đều là do ta bố trí, xem như cuối cùng địch không lại chúng ta cũng có cơ hội bỏ chạy. Trận kỳ này là sinh môn trận kỳ, một khi xuất hiện nguy cơ tình huống, người vứt bỏ trận kỳ có thể từ sinh môn bỏ chạy. Đối mặt với ba tiên đế, Mã Kỵ cũng là vô pháp cam đoan đến lúc đó hắn có cơ hội nhắc nhở Cuồng cận đào tàu, cho nên sớm cho Cuồng cận một cái viên trận kỳ, một khi thật không địch nổi thời điểm cũng có thể để cho Cuồng cận sinh nộ. Thực sự hắn cùng mấy cái đại tiên đế chiến đấu qua, có thể loại chiến đấu kia đối với hắn mà nói không có bất kỳ gì tham khảo ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Được, nắm qua Mã Kỵ trận kỳ, Cuồng cận cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy Mã Kỵ như cũ không ngừng bố trí trận kỳ, Cuồng cận đành phải chủ động nói: các chủ, người có hay không mượn điểm thanh tinh cho ta, ta vừa tấn cấp tiên đế cảnh giới có chút mơ hồ. Đương nhiên là có thể. Mã Quốc Kỵ mới nói bốn chữ này, ngoài phường thị hộ trận phát ra một trận oanh minh. Cuồng cận khẩn trương nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ há có thể không biết Cuồng cận ý tứ, gia hỏa này chờ hắn xuất ra tài nguyên tu luyện. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, cầm chính mình một cái viên đế chân đan, sự tình gì đều không có lầm, lại phải thanh tinh, lại nói xem như cho ra thanh tinh cũng là hắn Mã Quốc Kỵ đến nói chuyện, cũng không phải là người Cuồng cận chủ động. Lúc trước hắn thu Cuồng cận thời điểm, nhưng mà không có muốn cung cấp miễn phí tài nguyên tu luyện, nói chỉ là để Cuồng cận bước vào đế cảnh mà thôi. Chỉ cần tận tâm tận lực giúp hắn bận bịu, chính mình có thể bạc đãi được Cuồng cận sao? Cuồng Tiên Hữu toàn lực công kích, ta màu đỏ trận kỳ chỗ tới. Mã Kỵ khi nói chuyện trực tiếp ném ra mấy viên trận kỳ, sau đó trong đó có một viên trận kỳ màu đỏ. Trên thực tế, Mã Kỵ nói đương nhiên có thể thêm bốn chữ này thời điểm là hắn biết Di Phi Thương Hội Tiên Đế tới. Hắn đem Di Phi Thương Hội một cái tiên đế xử lý, hắn suy đoán lần này Di Phi Thương Hội tới hẳn là trực tiếp động thủ. Trên thực tế hắn quả nhiên không đoán sai, người tiên đế hậu kỳ kia chủ động đánh một cái bên ngoài khốn sát trận. Đây lại là một cái khốn sát trận cấp bậc không thấp. Âu Triệu Hà vừa động thủ, Lăng Dung lớn tiếng nói, làng tinh thông trận đạo đã là một cái cấp 5 tiên trận sư. Âu Triệu Hà cười lạnh một tiếng, khốn trận thì thế nào, chỉ là một con kiến hôi cũng muốn dùng khốn trận. Âu Triệu Hà thanh âm ngừng lại, hắn phát hiện bởi vì chính mình công kích một chút vị trí chỗ hắn liền bỗng nhiên biến hóa, xung quanh biến thành một mạng mờ mịt, loáng thoáng sát khí tại trong sát trận lưu chuyển. Đây là một cái thất cấp sát trận, mọi người đi theo ta công kích cùng một chỗ địa phương, trước tiên lui ra ngoài rồi nói. Âu Triệu Hà sắc mặt đã có chút khó coi, trước đó hắn khẳng định Mã Kỵ không thể nào một cái cao cấp trận pháp tông sư, một vị tiên tôn tăng thêm là bát phẩm đan đế, tuổi tác nghe đồn không lớn, loại người này liền xem như thiên tài đi nữa cũng không có khả năng đồng thời là tiên trận tông sư cùng đan đế, bởi vì tiên trận sư tiêu hao rất lớn thời gian, không có một lần tấn cấp đều là vô số tuế nguyệt chồng chất mà tới, so với luyện đan càng thêm nhiều gian nan, đặc biệt là cấp 7 trở lên tiên trận, đó là vô số phức tạp đạo vận cùng đỉnh cấp vật liệu, thậm chí là thiên địa quy tắc điệp xa, cho dù tiên đế muốn trở thành cấp 7 tiên trận sư cũng cần tuế nguyệt chồng chất, đồng thời muốn đối với đan đạo cảm ngộ vĩnh viễn siêu hơn so với người thường. Về phần cấp 7 trở xuống tiên trận, tại ba người bọn họ trước mặt căn bản không đủ nhìn, nhưng trước mắt hết lần này tới lần khác lại là một cái thất cấp sát trận, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh oanh oanh, ba người công kích pháp bảo đồng thời đánh một nơi, toàn bộ không gian phát ra từng đợt kịch liệt rung động. Không đợi ba người lấy lại tinh thần thì một cái đạo màu lửa đỏ mang đến đánh rơi xuống. Không đúng, đây không chỉ là sát trận còn có khốn trận cùng huyễn trận. Lăng Dung là cấp 5 tiên trận đại sư, cứ việc nàng không cách nào bố trí ra cấp 7 tiên trận, kiến thức vẫn còn. Không đợi Lăng Dung nhắc nhở, Âu Triệu Hà cũng biết đây không phải là một cái đơn giản khốn sát trận. Trong tay hắn, huyện Sương Ấn tạo thành một cái cự phong đổ dập trở về. Răng rắc rất nhỏ tiếng lạch cạch truyền tới, Quần Cẩn trong lòng giật mình còn chưa kịp xem xét cái gì, phát ra âm thanh một kiện giống như là cự phong đại ấn đánh vào bát quái viêm đao. Phốc, Quần Cẩn tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Không đợi mà có kỵ xuất ra đan dược chữa thương choán, trong tay hắn trận kỳ ném ra ngoài, một tia sáng truyền đến, Quần Cẩn nhanh chóng xông ra ánh sáng, thoáng đã biến mất không thấy gì. Chỉ là một chiêu hắn liền thụ thương, mà cái loại cường đại tiên nguyên kia phản vệ tu vị tuyệt đối mạnh hơn hắn quá nhiều, Quần Cẩn khẳng định hắn tiếp tục lưu lại chỉ có thể là chờ đợi chết. Lại thêm hắn nghe được rất nhỏ tiếng lạch cạch, Quần Cẩn nơi nào còn dám lưu lại, tiếng lạch cạch kia hẳn là thanh âm khốn sát trận vỡ ra. Cái này tính tới tính mạng quán, hắn Quần Cẩn chỉ là ra tay giúp đỡ trăm năm cũng không sẽ là vì mà có kỵ bán mạng. Quần Cẩn bỏ chạy, đồng thời trong sát trận mấy chục đạo nhân ảnh trực tiếp quét về Âu Triệu Hà. Từng đạo vết máu tại bên người Âu Triệu Hà tràn xa, Âu Triệu Hà vội vàng lùi lại. Giờ phút này Mã Kỵ khuôn mặt tức giận tái nhợt, hắn biết Cuồng Cận sẽ đi thế nhưng không nghĩ tới còn chưa bắt đầu Cuồng Cận liền chạy. Nếu như Cuồng Cận không trốn, hắn tuyệt đối để cho Âu Triệu Hà trọng thương. Đáng tiếc Cuồng Cận chạy trốn, hắn chỉ có thể chính mình tế ra bán nguyệt trọng kích một kích bổ xuống. Đây là Mã Kỵ bố trí khốn sát trận, hắn chính mình cũng không dám có chút kiêng kỵ bổ ra bán nguyệt trọng kích. Nếu như Cuồng Cận động thủ, hắn còn có thể dùng trận kỳ khống chế một chút. Hiện tại Cuồng Cận đào tẩu, hắn có thể tùy thời khống chế sát trận, hiệu quả liền một cái gãy đôi. Oanh, kích mang rơi xuống đánh vào Âu Triệu Hà, huyện xương in lên. Vẹn vẹn là Âu Triệu Hà nhiều một chút đơn giản ngoại thương mà thôi, toàn lực xuất thủ, tên tiên đế kia đã trốn. Cuồng Cận đào tẩu, Lăng Dung lúc này phát hiện thuần âm ti đái huyễn hóa thành một cái vòng, rồi một vòng hư không vũ trụ hoàn ảnh bao lấy Mã Quốc Kỵ. Đức Bình Sa hiển nhiên cũng không có sai qua cái loại này cơ hội, hắn ám linh tạo một dạng tế ra, Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, lần nữa ném ra một viên trận kỳ. Trước mắt cuốn sát trận biến đổi, vô tận lôi hồ xen lẫn vô thiên cái địa cuốn về ba người. Nơi này vẫn là hắn cuốn sát trận, nếu như không phải hắn cuốn sát trận, Mã Quốc Kỵ giờ phút này có bao nhiêu có thể trốn xa. Một đạo không gian trói buộc lực lượng truyền tới, Mã Kỵ chỉ thấy một cái vòng, lại là một vòng hoàn ảnh. Hắn còn chưa kịp tránh ra khỏi, ám linh thảo trực tiếp từ lồng ngực hắn mở một cái miệng máu. Mã Kỵ hét một tiếng, hắn bây giờ vẹn vẹn bằng vào phòng thủ, đừng bảo là giết một cái đủ vốn, hắn đào tẩu cũng là thành vấn đề. Chương 770: Phương thức chiến đấu điên cuồng. Trong khốn sát trận, một cái vòng âm dương ấn ký bị Ma Quốc Kỵ vạch ra, cùng một thời gian mấy chục mai trận kỳ cũng là bị Ma Quốc Kỵ ném ra ngoài. Một cái loại khí tức tử vong giữa khắc này quét qua xung quanh vùng không gian. Đây là thần thông gì? Âu Triệu Hà khiếp sợ nhìn trước mắt không gian, thậm chí quên đi huyền dương ấn đã bị trọng thương Ma Quốc Kỵ. Trong không gian, một cái mảnh xám trắng, một bên sống một bên chết, xám trắng điên cuồng xoay tròn. Hắn cảm giác mình nơi này thời khắc sinh tử trao đổi, tùy thời tùy khắc hắn có thể bị tử vong ký tức màu xám kia cuốn đi. Hắn tựa hồ cũng có thể tại trong màu xám trắng này tìm kiếm sinh lộ. Lăng Dung cùng Đức Bình Ba không cảm nhận được xám trắng sinh từ không gian, nhưng bọn hắn cảm nhận được một loại kinh khủng ngang ngược, giống như một khắc địa phương muốn xé toang đồng dạng. Nếu như bọn hắn có thể rời đi, giờ khắc này bọn hắn sớm bỏ chạy. Chính là Đức Bình Sa mới bị thường mà có kỵ một chảo cũng là điên cuồng thu hồi công kích pháp bảo, một kiện phòng ngự chuông lớn bị hắn tế ra. Chỉ cần không ngốc liền biết Ma Quốc Kỵ muốn liều mạng, đây là tự bạo cấp 7 tiên trận, còn có liên tiếp là mấy cái cấp 7 tiên trận. Nếu có lựa chọn, Ma Quốc Kỵ tuyệt đối không có tự bạo cấp 7 tiên trận, liên tiếp cấp 7 tự bạo liên tiên trận. Xem như là hắn thân thể tầng thứ 7 cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Còn trốn bên trong thế giới của mình, Ma Quốc Kỵ càng không dám. Thế giới của hắn căn bản không có hoàn thiện. Đối với cấp 7 tiên trận tự bạo có hay không tích trữ đến hắn, hắn cũng không dám khẳng định. Hắn đồng dạng không dám thử. Thế giới trong đạo quán chỉ hình thành một lần, một khi thế giới sụp đổ, hắn rất có thể không có cách nào hình thành thế giới của mình. Dù là thế giới hắn có thể lần nữa hình thành, Ma Quốc Kỵ cũng không muốn thử. Hắn tất cả đồ tốt đều ở trong thế giới của mình, một khi bạo liệt hắn liền triệt để bắt đầu lại từ đầu. Nếu như nhất định phải né cái loại liên miên trận tự bạo này, Ma Quốc Kỵ cũng không muốn. Cũng không phải là không có thủ đoạn, hắn còn có một cái trường luyện hóa bộ phận lạc thư, nhưng hắn không thể tránh né. Liên tiếp cấp 7 trận tự bạo này khẳng định làm không xong. Trước mặt ba tiên đế này, muốn xử lý bọn sao hỏa này, hắn liền muốn tại tiên trận tự bạo thời điểm xuất thủ. Nếu không, tự bạo tiên trận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên lạc thư bảo vệ, Ma Quốc Kỵ cũng không một mực trốn trong lạc thư. Bởi vì Âu Triệu Hà cho hắn uy hiếp lớn nhất, Ma Quốc Kỵ lại là tự bạo mấy cái khốn sát trận thời điểm. Đối với Âu Triệu Hà thi triển sinh tử luân, tại sinh tử luân bao phủ lại Âu Triệu Hà thời điểm, Âu Triệu Hà cũng tự đồng thời tế xa phòng ngự pháp bảo, huyền xương ấn điên cuồng đánh tới hướng Ma Quốc Kỵ. Oành oành, cấp 7 tiên trận liên tục bạo tạc, kinh khủng lộ tung cuốn tới. Sinh tử luân trong nháy mắt khóa lại Âu Triệu Hà. Âu Triệu Hà sinh cơ trong nháy mắt điên cuồng bị rút đi. Tại đến giờ phút này, Âu Điểm Báo Luân mới hiểu được mình làm một chuyện ngu xuẩn. Hắn vừa rồi căn bản không hẳn là công kích Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ sinh tử luân hiện nhiên là nhất sinh nhất tử thần thông. Nếu như hắn không có thực lực trực tiếp xử lý Ma Quốc Kỵ, hắn chỉ cần bảo vệ chính mình là có thể. Một khi hắn che lại mình, Ma Quốc Kỵ cũng chỉ có thể dưới thần thông của hắn phản vệ, lấy Ma Quốc Kỵ thực lực tăng thêm khốn sát trận tự bạo. Hiển nhiên hắn không có cách nào trực tiếp xử lý Ma Quốc Kỵ. Lựa chọn tốt nhất chính là tăng cường phòng ngự. Hắn lại phân ra một bộ phận cùng tinh lực đi công kích đối phương. Đây không phải ngu xuẩn là gì? Không gian bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có từng đạo vết nhỏ xíu không gian bị xé mở. Ma Quốc Kỵ là một cái đỉnh pháp cấp 7 tiền trận tông sư, tăng thêm hắn chính mình tại trận pháp dẫn bạo pháp trận, lại là liên hoàn mấy cái đạo cấp 7 tiên trận, uy lực loại bạo tạc này thậm chí so với cấp 8 tiên trận còn cường đại hơn. Âu Triệu Hà là Ma Quốc Kỵ người thứ nhất nhắm vào đối tượng. Sau khi quá trình bạo tạc, thậm chí là sinh tử luân thi triển, tại Âu Triệu Hà bị sinh tử luân rút đi sinh cơ, phi tốc cuốn đi, đồng thời còn có liên miên tiên trận bạo tạc đánh tới, răng rắc. Âu Triệu Hà huyền xương ấn cũng trong nháy mắt đánh vào trên lạc thư của Ma Quốc Kỵ. Lạc thư vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, bị Âu Triệu Hà huyền xương ấn oanh một cái, trực tiếp xuất hiện một cái khe. Vô tận bạo tạc khí tức đánh vào Ma Quốc Kỵ thần thức. Ma Quốc Kỵ há mồm phun ra một cái đạo huyết tiễn, xương cốt đứt thành từng khúc. Đổi thành tiên nhân bình thường, giờ phút này hẳn là liên kiếp. Trước tiên kích phát lạc thư, sau đó đem khốn sát trận tự bạo ngăn lại bên ngoài. Ma Quốc Kỵ trước tiên lại xông ra lạc thư phòng ngự. Tại thời điểm sinh tử luân tự ý cùng khốn sát trận tự bạo lập tức cấp tốc rút đi Ma Quốc Kỵ sinh cơ, Ma Quốc Kỵ đấm ra một quyền. Ma Quốc Kỵ tại cảm ngộ sinh tử luân thời điểm tu vị quá thấp, Cứ việc đằng sau có bao nhiêu thứ thần thông cảm ngộ đền bù, sinh tử luân y nguyên còn lâu mới hoàn thiện. Đối mặt với tu vị cao cao hơn hắn, Âu Triệu Hà sinh tử luân bắt đầu phản phệ. Đây là Âu Triệu Hà bị khốn sát trận, tự bạo điên cuồng công kích bằng không mà nói. Máu kịch cảm giác chính mình thi triển sinh tử luân chính là hắn chết một khắc này, chính là hắn sinh cơ lạc cũng không kịp bù. Âu Triệu Hà phòng ngự pháp bảo vội vàng tế ra, phòng ngự pháp bảo của hắn đẳng cấp không thấp. Tại dưới mặt kỵ khốn sát trận tự bạo y nguyên bị xé mở, lúc này hắn xương cốt một dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Âu Triệu Hà rất rõ ràng giờ khắc này hắn mất đi năng lực công kích. Âu Triệu Hà trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình mạng nhỏ bảo vệ, bởi vì rút đi sinh cơ bị hắn ngăn trở, sinh cơ của hắn điên cuồng yếu bớt không có như trước đó đáng sợ. Hắn đồng thời nhìn thấy mặt quốc kỵ Lạc Thư, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có lửa nóng. Ngay cả Lạc Thư loại bảo vật này đều có, xem ra lần này tới thiên ngoại thiên phương thị hắn không lỗ. Tại dưới loại tự bạo này, mặc kỵ hung ác chỉ có thể trốn trong Lạc Thư. Chỉ cần chờ hắn tránh thoát đạo thần thông cùng với liên miên khốn sát trận tự bạo, hắn trước tiên xử lý mặc kỵ cắt lấy đồ vật. Âu Triệu Hà tư tưởng cũng là chỉ đến nơi đây mới thôi, cảm nhận một cái cỗ kinh khủng thiên nguyên khí đánh tới hướng hắn. Mà giữa khắc này hắn huyện xương ấn còn không có thu hồi lại, phòng ngự pháp bảo của hắn mới vỡ vụn, thường thế chưa có khôi phục. Hắn trông thấy mặc kỵ thu hồi Lạc Thư, giống như là một cái huyết nhân đồng dạng một quyền đánh cho hắn. Khốn sát trận tự bạo lực lượng không ngừng tại mặc kỵ quanh thân, mang đi từng mảnh nhỏ huyết nhục. Thế nhưng mặc kỵ trong mắt cái chủng loại sát cơ để cho Âu Triệu Hà cảm giác kinh hãi. Người này là thằng điên sao? Tại cấp 7 liên hoàn khốn sát trận tự bạo lại dám thu hồi phòng ngự pháp bảo Lạc Thư. Lại cho hắn một hơi thời gian, chỉ cần một hơi hắn có thể khóa lại sinh cơ tù luân ý, có thể phản kích bạc quốc kỵ. Đáng tiếc đừng bảo một hơi, mặc kỵ tại lửa hơi thời gian cũng không choán. Liệt vực quyền sẽ mở hắn tàn phá lĩnh vực oanh trên người hắn, răng rắc. Âu Triệu Hà rõ ràng nghe thấy chính mình nhục thân sụp đổ âm thanh, trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Nếu như biết mình sẽ chết trong tay một cái tiên tôn nho nhỏ, hắn tuyệt đối không lựa chọn tới địa phương này. Xem như muốn tới, hắn cũng không thể bị cuốn vào trong cái vòng khốn sát trận. Giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch vì cái gì Đô Hoành không có trở về, bởi vì Đô Hoành bị người này giết. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Máu Kỵ dám thu hồi pháp bảo, người này khẳng định là một cái thân thể hậu kỳ luyện thế cường giả, một cái thân thể hậu kỳ luyện khí cường giả tại thiên ngoại thiên vũ trụ địa phương nào không có tài nguyên tu luyện, thế mà trốn ở chỗ này cửa hàng. Cái tên điên này, buông ta, ta có chuyện muốn nói. Âu Triệu Hà nhục thân chưa để hỏng mất, một đạo rõ ràng nguyên thần tràn ra. Máu Kỵ ngay cả lửa câu không đáp lại, một đạo lôi thương đánh tới Âu Triệu Hà, nguyên thần triệt để bị tiêu diệt. Tại khi xử lý Âu Triệu Hà trong nháy mắt, Máu Kỵ thậm chí không có nhặt đến chữ vật giới chỉ, bán nguyệt trọng kích bổ ngang về phía Lăng Dung. Dựa theo Máu Kỵ sách lược, nếu có cơ hội xử lý Âu Triệu Hà, hắn trước tiên xử lý tiên đế sơ kỳ Đức Bình Sa. Thế nhưng Đức Bình Sa cứ việc chỉ là tiên đế sơ kỳ, lại có một cái kiện phòng ngự pháp bảo so với Lăng Dung tốt hơn. Cứ việc cấp 7 cuốn sát trận liên miên tự bạo đem hắn phòng ngự pháp bảo sẽ rách, thế nhưng là Đức Bình Sa chỉ là chịu trọng thương mà thôi. Cơ hồ tại Đức Bình Sa muốn xa tự bạo cuốn sát trận trong nháy mắt, hắn trực tiếp phát động độn thuật biến mất vô tung vô ảnh. Mà Quốc Kỵ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như Đức Bình Sa không trốn, hắn tuyệt đối cũng không đối với Lăng Dung động thủ. Hắn cũng biết Đức Bình Sa vì sao phải trốn, đó là bởi vì Đức Bình Sa tại mới tránh thoát hắn tự bạo cuốn sát trận đã nhìn thấy một quyền của mình xử lý Âu Triệu Hà, sao hỏa này sợ chính mình. Nếu Đức Bình Sa chạy trốn, Mặc Kỵ tự nhiên công về phía Lăng Dung. Không phải là hắn không muốn trốn, mà hắn lo lắng mình trốn không thoát. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, một khi đào tẩu tuyệt đối sẽ bị tiền đế trung kỳ này tìm tới sơ hở. Nơi này là thiên ngoại thiên hành lang, hắn không cho rằng chính mình so với đối phương còn muốn quen thuộc. Càng quan trọng hơn, hắn còn có một chiếc nhẫn không có nhặt tới, một cái thiên ngoại thiên vũ trụ tiên đế hậu kỳ, giới chỉ chắc chắn không kém. Trừ cái đó ra còn có lâu tự, cũng không thể rời đi phường thị. Nếu hắn bỏ chạy, ai biết được Đằng Phỉ Ngôn có hay không lật lọng đem lâu tự đưa cho nữ nhân trước mặt này cho hả giận. Chỉ có hắn chiến thắng, dù là hắn không có thấy Đằng Phỉ Ngôn, Đằng Phỉ Ngôn cũng sẽ kiêng kỵ hắn. Phốc, Lăng Dung phòng ngự pháp bảo bị hắn vây giết pháp trận lộ tung, há miệng chính là một loại huyết tiễn phun ra. Cứ việc nàng là tiên đế trung kỳ, nàng không có mặc kỵ loại nhục thân biến thái này. Tại pháp bảo vây giết tự bạo sẽ rách về sau, làng tại chỗ này liền thụ thương. Cũng may hiện tại khốn sát trận tự bạo uy lực bắt đầu yếu bớt, chỉ là làng chưa kịp chậm khẩu khí, Mặc Kỵ bán nguyệt trọng kích liền bổ xuống. Làng dùng trong lòng thầm hận, nếu như là Đức Bình Sa không trốn đi mà nói, làng liên thủ cùng với hắn xác định vững vàng có thể giết Mặc Kỵ, bởi Mặc Kỵ cũng là bị thương nặng. Nàng xem rõ ràng Hết thảy lần này tới lần khác, Đức Bình sẽ chạy trốn để cho là một người ứng phó Mạc Quốc Kỵ. Vạn trượng kích mang trực tiếp bổ xuống dưới, Mạc Kỵ tuyền qua lĩnh vực điên cuồng mở rộng, quấn lấy Lăng Dung. Nếu là trước đó Mạc Kỵ động thủ còn có chút cố kỵ, hắn còn không muốn thương tổn Thiên Ngoại Thiên Phương Thị địa bàn. Hiện tại gì phi Thương Hội Tiên Đế chủ động xiết tới hắn Phương Thị cửa ra vào, hắn không có bất kỳ cố kỵ nào. Còn lại cửa hàng cũng không phải là bị kích mang tác động tới. Mạc Kỵ không để ý, nơi này các cửa hàng vốn là bỏ đá xuống giếng, còn cái gì để ý. Về phần Thiên Ngoại Thiên Phường Thị, hắn tính sổ sách, hắn đồng dạng không sợ, xem như muốn tìm cũng là tìm gì phi Thương Hội trước. Chương 771 Phường Thị hủy diệt. Muốn chết, Lăng Dung sắc lạnh, thê thế xé kêu một tiếng, thậm chí ngay cả mình quần áo toàn bộ bị xé nứt hoàn toàn không để ý. Trong tay thầm âm ti đái hóa thành từng cái mảnh nhỏ, âm lãnh không gian. Làng muốn đem Mạc Quốc Kỵ khóa lại trong không gian của làng, sau đó đem Mạc Quốc Kỵ bắt lại, một tấc xé sách, một tấc sưu hồn. Bành, bán nguyệt trọng kích, vạn trượng kích đánh đến mạng lớn không gian âm lãnh, chỉ là lướt ra một đạo kích mang kẽ hở, nhưng đạo kẽ hở này rất nhanh liền khôi phục lại. Lăng Dung phun ra một ngụm tinh huyết, thần âm ti đái trực tiếp bỗng nhiên lộ tung, hóa thành ức vạn thật nhỏ âm hàn sợi tơ. Những sợi tơ này vậy mà không nhìn Mạc Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực điên cuồng đèm vốn là khóa lại không gian không ngừng áp xúc. Mạc Quốc Kỵ thất kinh, hắn giờ phút này bị trọng thương, tu vị cũng là còn kém rất xa Lăng Dung, tăng thêm cái khốn sát trận tự bạo biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết lữ như này chỉ cần ổn định, hắn sớm muộn cũng sẽ bị khốn trụ. Không nghĩ tới lữ nhân này lúc đối phó hắn thế mà điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, chẳng những cẩn thận, thậm chí so với hắn còn muốn liều mạng. Một cái loại cảm giác cực độ nguy cơ truyền tới, Mạc Quốc Kỵ có loại dự cảm một khi đối phương những cái âm hàn sợi tơ kia xâm nhập vào cơ thể hắn, dù chỉ là một cái đầu, hắn hôm nay chỉ có thể chờ chết. Bây giờ đối phương ức vạn âm hàn sợi tơ bắt đầu hỏa tan lĩnh vực hắn, nếu như hắn không khai thác biện pháp, sớm muộn sẽ rơi vào tay lữ nhân này. Lữ nhân này so với hắn còn điên cuồng, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Mạc Quốc Kỵ thân hình lóe lên muốn tuấn di rời đi. Sớm tại tu chân giới thời điểm, đối với không gian tuấn di có nhất định lý giải, lúc này hắn trở thành tiên tôn, đối với không gian tuấn di lý giải đã là thấu triệt. Nhưng Mạc Quốc Kỵ rất nhanh trợn tròn mắt, xung quanh hắn không gian bị sợi tơ mỏng như vô tận kia khóa chặt lại. Không chỉ hắn tuyển qua lĩnh vực bị ngưng lại, tất cả không gian quy tắc tựa hồ cũng bị âm hàn khí tức tan rã. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc không lo được rời đi. Giờ khắc này trong cơ thể hắn sinh ra một cái dạng điên cuồng thiêu đốt, thọ nguyên cấp tốc biến mất, da thịt hắn chớp mắt trở nên già lua, tóc biến thành xám trắng đứng lên. Một vòng vô tận sát ý, kịch màng dùng hợp thành trắng bạch lạc nhiệt, từ hư không rơi xuống, âm hàn tơ mỏng vô tận kia cấp tốc va chạm. Thần thông lạc nhiệt, Mạc Quốc Kỵ tấn cấp tiên vương đời đằng sau hiểu được vì cái gì hắn lạc nhiệt thần thông không có như hắn tưởng tượng lợi hại. Không phải lạc nhật môn thần thông này không được, mà là hắn tiên nguyên đạo vận không đủ, tuế nguyệt cảm nhận không đủ. Giờ phút này hắn thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, tuế nguyệt điên cuồng biến mất, tiên nguyên trong nháy mắt tụ tập, lạc nhật lần nữa rơi xuống, lúc này liền tan rã. Lăng dùng ngàn vạn sợi tơ thần thông, dù là Mạc Quốc Kỵ còn không có tại chính mình, lạc nhật thần thông xung nhập ý cảnh, Mạc Quốc Kỵ cấp tốc biến mất, tuế nguyệt kia cũng là rơi xuống, tà xương xung hợp lại cùng nhau ngừng tụ thành một cái đạo, một đạo thê lương bi ai tử vong đạo vận. Lăng Dung có chút ngây người, nàng tựa hồ nhìn thấy vô số năm về sau chính mình không có cách nào bước vào tầng thứ cao hơn, thọ nguyên sắp hết, tiêu hao gần như không còn. Một khắc này nàng nhìn thấy chính mình chém hết tất cả thân tình, cuối cùng vẫn là không cách nào thoát khỏi tuế nguyệt ăn mòn, không cách nào chứng được mình vô tượng đại đạo. Dưới lạc nhật trắng bạch kia, nàng vô luận có bao nhiêu quyết tuyệt, vô luận bao nhiêu là kiên định, cuối cùng cũng là một lắm cát vàng. Đây là thiêu đốt tuế nguyệt đại thần thông, mình tuyệt đối cản không qua. Nàng rất điên cuồng, trước mắt Mạc Quốc Kỵ này còn điên cuồng hơn. Tranh thủ thời gian rút đi, Lăng Dung rốt cuộc không lo giết được Mạc Quốc Kỵ, thầm âm ti đái cuốn một cái, liền muốn dưới lạc nhật cưỡng ép sẽ mở một cái đường lùi. Mạc Quốc Kỵ tóc càng ngày càng xám trắng, khí tức càng khô héo, nhưng là hắn thật giống như là không có trông thấy Lăng Dung thuần âm ti đái đã sẽ mở hắn lạc nhật không gian. Hắn thậm chí còn mắt đóng lại, tiện tay hoạch xuất ra một cái sinh tử luân ấn, vòng ấn rơi xuống bao lại muốn bỏ chạy Lăng Dung. Sinh tử luân nhất sinh nhất tử, Giờ khắc này Lăng Dung liền biết chính mình không nên đào tẩu. Lăng hẳn là tìm Mạc Quốc Kỵ liều mạng làm càng sát được. Mạc Kỵ sinh tử luân không hàn thiện, nếu như làng không trốn mà nói, thậm chí khả năng để cho sinh tử luân phản vệ đối phương. Đáng tiếc tại trong cái loại chiến đấu này, một cái nhỏ xíu sai lầm cũng là vô pháp đền bù. Lăng Dung trên mặt hiện lên vẻ ngoan tuyệt. Giữa khắc này nàng thế mà không có đi ngăn trở Lạc Nhật thần thông, cũng không ngăn trở sinh tử luân rút đi sinh cơ kia. Nàng thế mà điên cuồng tụ tập chính mình tiên nguyên, đồng dạng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình. Trong không gian ký thức tử vong nháy mắt tràn ngập, Mạc Kỵ đột nhiên mở to mắt. Hắn nguyên bản liền khô mộc, mặt càng trở nên tái nhợt, khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này, không nghĩ bỏ chạy lại muốn tự bạo. Nữ nhân điên cuồng này là cùng hắn học theo sao? Theo lý thuyết nữ phân này, nữ nhân này bỏ chạy, hắn không chừng còn không để lại nguyên thần đối phương. Mạc Kỵ giờ phút này nơi nào còn dám dừng lại lửa hơi. Hắn ngay cả Lạc Thư không kịp tế ra, tiện tay nắm lên mặt đất chiếc nhẫn, liền muốn phong độn rồi đi. Nữ nhân này tự bạo, hắn cũng không muốn chôn cùng. Oành, cường bạo khí tức tại phàm nhân đang dược các bên ngoài vỡ ra, hết thảy xung quanh toàn bộ bị xé rơi. Liền miên cửa hàng hủy diệt, một chút tới gần muốn quan chiến tiên nhân lại dưới loại tự bạo trực tiếp thần hồn câu diệt. Thiên ngoại thiên phường thị lấy mắt thường gặp mức tốc độ bị xé lứt. Loại hủy diệt này như cũ khuếch tán, một vị tiên đế tự bạo, hơi yếu một ít quy tắc ngay cả tinh cầu đều muốn bạo chết. Cứ việc vô số tiên nhân muốn bên ngoài trốn, y nguyên có mạng lớn tu vị yếu không kịp bỏ chạy, cuốn vào trong hơi thở tiên đế tự bạo. Lời xa quan chuyến đang phỉ ngôn, trước tiên liền rơi vào phía sau cái biên giới khe rãnh to lớn vô cùng của đại chiến kia. Sắc mặt có chút khó coi nhìn cái rãnh sâu ấm, lòng càng nhiều hơn chính là rung động hàn ý. Từ Mạc Quốc Kỵ lầu tự tìm hắn thời điểm, hắn liền đứng bên ngoài quan chiến. Mạc Quốc Kỵ kích sát cuốn sát trận, đem Di Phi Thương Hội ba tên tiên đế nhốt vào. Cùng theo đó, Mạc Quốc Kỵ cuồng cận đao tẩu, sau đó Mạc Quốc Kỵ tự bạo liên tục cuốn sát trận, cùng đáng sợ thần thông chém giết Âu Triệu Hà, lại là đến mức đức bình xa đào tẩu. Mạc Quốc Kỵ đại chiến Lăng Dung, cuối cùng Lăng Dung tự bạo, Mạc Quốc Kỵ tung tích hoàn toàn không có, thiên ngoại thiên phường thị bị hủy diệt. Trên thực tế, Lâu Tự đi tìm hắn thời điểm, hắn liền đem Lâu Tự giao cho Di Phi Thương Hội. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ không có cách nào ngăn cản được Di Phi Thương Hội ba tiên đế. Một khi Mạc Quốc Kỵ vẫn lạc, Mạc Quốc Kỵ nhân tình này có hay không đều là một chuyện. Có thể trên thực tế là Mạc Quốc Kỵ lấy một đối ba, vô luận hay không dùng chiến lược, Mạc Quốc Kỵ đều là thực lực đơn độc giết chết một tên tiên đế. Chiến đấu kết quả là Di Phi Thương Hội ba tiên đế chết mất hai cái, Mạc Quốc Kỵ lại không chết. Mạc Quốc Kỵ hiện tại tung tích hoàn toàn không có. Đằng Phỉ Ngôn khẳng định Mạc Quốc Kỵ không phải bởi vì vẫn lạc tung tích mới là hoàn toàn không có, mà là trốn tung tích mới là hoàn toàn không có. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ lưu lại ba tên tiên đế đối cứng, Đằng Phỉ Ngôn cũng hơi nghi ngờ. Hắn cho rằng Mạc Quốc Kỵ không có tới tiên đế, hẳn là có thể thong dong rời đi mới đúng. Hắn rất là không hiểu vì cái gì Mạc Quốc Kỵ muốn lưu lại chiến một trận. Hiện tại hắn minh bạch trận này không chỉ Mạc Quốc Kỵ muốn trước khi đi giáo huấn một lần Di Phi Thương Hội, càng nhiều hơn chính là gọi hắn Đằng Phỉ Ngôn nhìn. Đằng Phỉ Ngôn thở dài một hơi, vô luận Mạc Quốc Kỵ có hay không dám gọi cho hắn nhìn, hắn cũng không dám lại cử động Lâu Tự. Lâu Tự vốn là một cái nhân vật râu ria, hắn không cần thiết vì một cái Lâu Tự cùng Mạc Quốc Kỵ, một cái ngoan nhân tiềm lực kinh người này mà trở mặt. Người này ngay cả tiên đế hậu kỳ Triệu Hà còn có thể giết, có trách trước đó cùng với Đô Hoành rất nhanh liền có thể đi trở về. Hắn Đằng Phỉ Ngôn mới tấn cấp tiên đế, thật đúng là không có để trong mắt của người ta. Đằng phủ chủ, mà các chủ hắn. Lâu Tự cẩn thận đến Đằng Phỉ Ngôn sau lưng, ngữ khí kính cẩn. Đằng Phỉ Ngôn vung tay nói, mà các chủ không có việc gì, người yên tâm. Ngược lại là Di Phi Thương Hội dám ở ta thiên ngoại thiên phường thị công nhìn nháo sự, chuyện này không cứ như vậy kết thúc. Lâu Tự ta hiện tại muốn rời khỏi nơi này, người thuận tiện đi theo ta cùng tới vũ trụ thiên ngoại thiên phường thị đi. Nếu là Mạc Quốc Kỵ bị giết, vậy Di Phi Thương Hội tại phường thị nháo sự cuối cùng bất quá là bồi thường một chút thanh tinh, khẳng định là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ một người xử lý Di Phi Thương Hội ba tiên đế, thiên ngoại thiên phường thị đều bị hủy diệt, chuyện này phường thị tuyệt không liền đơn giản được rồi. Mạc Quốc Kỵ không có sông ra Lăng Dung tự bạo phạm vi, một cỗ kinh khủng tiên nguyên lực liền đánh trên lưng Mạc Quốc Kỵ. Dù là cảm giác mình toàn thân đều bị vỡ vụn, Mạc Quốc Kỵ rất muốn thi triển phong độn thuật. Đáng tiếc không gian bị Lăng Dung khóa lại, hắn căn bản không có biện pháp thi triển phong độn thuật. Một đạo thật nhỏ vết nứt không gian xuất hiện trước mặt Mạc Quốc Kỵ, ngưng tụ chữ nguyên lạc, toàn bộ tiên nguyên điên cuồng một quyền đánh vào cái khe vết nứt xé mở trong nháy mắt. Mạc Quốc Kỵ vọt thẳng vào, hắn biết hắn trọng thương như thế lưu lại tại phường thị chỉ có một đường chết. chạy đến vết nứt không gian hắn còn mạng sống. Bành, kịch liệt va chạm một lần nữa đánh lên thân. Báo kỵ ý thức bắt đầu mông lung, xung quanh từng đạo hoang vu yên lặng, tử khí xoắn tới. Mà có kỵ rõ ràng, hắn lần này rơi vào sa mạc hoang nguyên. Lúc này hắn tuyệt đối không thể đã hôn mê. Nếu như hôn mê, hắn là không còn cơ hội tỉnh. Sinh cơ lạc khô héo, chữ nguyên lạc chỉ còn một tia tiên nguyên, cũng may là chữ thần lạc còn thần niệm. Máu kỵ trước tiên tấn nhập vào mình bất hủ giới. Đại gia, người lại thụ thương rồi. Trông thấy mà có kỵ thương tích đầy mình, xương cốt tận nứt tiến tới. Đã là cấp 3 tiên yêu thú. Suý A tranh thủ thời gian vội vàng chạy tới. Nhanh, đem hồng mông sinh tức tới mở ra. Báo kỵ mở một hơi, nói xong câu đó trực tiếp hôn mê, liền đem bất hủ giới mang dưới lòng đất, hắn cũng không thể làm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.